Chương 391, sống lại hai người. Vì sao Diệp Chu muốn mở ra khủng bố như vậy lực lượng, Uchiha Obito đều kinh ngạc không gì sánh được, bởi vì hắn biết mở ra lực lượng sau đó, người kia chắc chắn chết đi, tựa như trên đất cỗ thi thể kia giống nhau, hiện tại hắn vẫn có thể chứng kiến. Chung quanh mấy vị hổ cả cũng là khiếp sợ đến tột đỉnh, bởi vì mở ra lực lượng kết quả như thế nào, bọn hắn cũng đều minh bạch, Diệp Chu tuy là thần thông vô hạn, thế nhưng mở ra lực lượng này sau đó, dường như sẽ chết. Mấy vị này hổ cả có cũng chưa từng thấy qua Diệp Chu, đối với lai lịch của nó thật là một đoàn vũ thủy, thế nhưng Diệp Chu biểu hiện ra tất cả lại làm cho bọn họ cảm thấy đáng sợ. Hắn đến tột cùng là người nào, tại sao có thể cường đại như vậy để hắn làm ra mặc cho hổ cả thế nào đệ tam hổ cả đề nghị. Để hắn làm A, như vậy thế giới này liền hòa bình. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cũng là minh bạch, bảy tam tam nếu như người này trở thành hổ cả, thế giới này sẽ không có chiến đấu. Có thể đủ thân thể lực lượng áp chế Uchiha Mã Đạ Dạ chỉ có Mải Tổ Gai, nhưng bây giờ lại thêm một người. Diệp Chu lực lượng bùng nổ tăng thêm sự kinh khủng, lại là một quyền trực tiếp đem đối phương đánh bay. Lúc này đây hắn đã ham sâu ở trong mặt đất, khó có thể xuất hiện, mà bây giờ Diệp Chu chỉ dùng một tốc độ mà thôi. Hắn cũng không có nghĩ qua tiếp tục nhanh hơn tốc độ của mình, mà là chỉ dùng cái này đơn giản nhất công kích, không ngừng tiêu khiển đối phương thể lực, rất nhanh Uchiha Mã Đạ Dạ bị đánh thống khổ khó nhịn. Rốt cuộc ở nơi nào nổi giận gầm lên một tiếng, muốn bạo phát trên người lực lượng, hắn phóng xuất ra vô số tử sắc lôi điện, muốn đem Diệp Chu trực tiếp chém thành toái phiến, nhưng là những thứ này sấm sét màu tím tác dụng ở Diệp Chu trên người lại không có bất kỳ hiệu quả. Uchiha Mã Đạ Dạ lại càng hoảng sợ, đối phương thân thể lẽ nào liền tiên pháp đều có thể chịu được sao? Đây chính là tiên pháp âm độn lôi phái, lục đạo tiên nhân đắc ý nhất nhận thuật một trong, màu tím lôi điện lực số lượng là bất luận người nào thân thể đều không thể phòng ngự. Chớ đừng nói chi là giống như là Diệp Chu như vậy dễ như trở bàn tay là có thể phá giải, hắn thậm chí ngay cả bất kỳ phòng ngự nào động tác đều chưa từng làm, những lực lượng này liền đã hoàn toàn không có hiệu quả, thật sự là đáng sợ. Hơn nữa Diệp Chu như trước tốc độ nhanh đến cực hạn, không ngừng ở nơi nào bay múa, hóa thành từng đạo tàn ảnh, không ngừng đánh vào Uchiha Mã Đạ Dạ trên người, đem hắn đánh khắp nơi bay loạn, cuối cùng một quyền càng là đem Uchiha Mã Đạ Dạ đánh về phía mặt đất. Nơi đó lại xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to, Uchiha Mã Đạ Dạ đã rơi xuống ở chỗ sâu trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng bỏ ra ngoài, hơn nữa đều lúc này trong nháy mắt thì đến dưới nền đất. Xem ra lực lượng của ngươi hay yếu nhỏ một chút, cùng ta không có tương để tịnh luận khả năng. Diệp Chu có chút bất đắc dĩ nhìn một chút quả đấm của mình, mặt trên đều là Uchiha Mã Đạ Dạ lưu lại tiên huyết, xem ra chính mình mở ra kỳ môn độn giáp tử môn sau đó, cùng lực lượng xác thực lớn khó có thể tưởng tượng. Thậm chí còn vô ích còn lại nhẫn thuật, cũng đã đem Uchiha Mã Đạ Dạ đánh tới như vậy hình dáng thê thảm. Uchiha Mã Đạ Dạ miễn cưỡng đứng lên, chiến chiến nguy nguy nhìn trước mắt cái này quái dị ra hỏa, hắn đã từ đáy lòng cảm giác được sợ hãi, vốn cho là trở thành thập vĩ người, chủ lực cùng loại này lục đạo cha nở dê tha y sau đó có thể không nhìn hết thể trước mắt địch nhân, thật không nghĩ đến chính mình vẫn là triệt đầu triệt đuôi thất bại. Người đàn ông này thực sự quá mạnh mẽ, cường đại đến mình cũng khó có thể tưởng tượng. Hắn một kích là có thể đem chính mình đánh thổ huyết, thậm chí thân thể băng giòn, trên thế giới còn có thể có cường đại như vậy tồn tại, để hắn cảm giác được từ trong thâm tâm sợ hãi, liền chính hắn đều chẳng biết tại sao. Vì sao ngươi sẽ cường đại đến cảnh giới này? Uchiha Mã Đạ Dạ ở nơi nào điên cuồng hỏi thăm, thế nhưng Diệp Chu thì từ chối cho ý kiến. Ngươi trung quy sẽ chết, bởi vì đã mở ra kỳ môn độn giáp tử môn, làm tim của ngươi sức sống thiêu đốt đến cực hạn, ngươi nhất định sẽ từ thế giới này ly khai. Uchiha Mã Đạ Dạ ở nơi nào giống giận, bởi vì hắn có phi thường cường đại sinh mệnh lực, trong nháy mắt phục hồi như cũ, cho nên hắn có thể nhẫn mại đến sau cùng thời gian, đợi tên trước mắt này tử vong, hơn nữa người này không hề giống Mã Tổ Gai như vậy điên cuồng chiến đấu. Nhưng là Diệp Chu suy nghĩ một chút, đột nhiên ở trong lòng chính mình nơi đó điểm một cái, kỳ môn độn giáp lực lượng lập tức tiêu thất. Ta mình đã đem kỳ môn độn giáp tử môn dừng lại, cứ như vậy ta liền không bị chết. Bất quá ngươi không cần kinh ngạc. Bởi vì ta lo lắng nhất cũng không phải là kỳ môn độn giáp, chạy đến cuối cùng sẽ ảnh hưởng ta sinh mệnh, mà là nó thiêu đốt thời gian sẽ quá trưởng, có thể ta khiến cho không hơn còn lại nhận thuật mà thôi. Diệp Chu lời nói để Uchiha Mã Đạ Dạ phun ra một ngụm máu tươi, hắn đã không chịu nổi như vậy kích thích. Vừa lúc đó, Diệp Chu đột nhiên khoát tay, thân thể hai người bay thẳng bầu trời, Uchiha Mã Đạ Dạ cũng không biết Diệp Chu là làm sao làm. Cứ như vậy đem mình từ dưới nền đất kéo ra ngoài không ngay sau đó Uchiha Mã Đạ Dạ rơi xuống bụi cây kia to lớn thần thụ mặt trên. Đây là hắn đang thi triển chính mình sủ có mì vĩnh cửu sau đó, nguyên bản thập vĩ người, chủ lực biến thành răng rớp. Đây đã là một cái quái vật cường đại đến đáng sợ, mà hắn chuẩn bị đi qua điều khiển to lớn thần thuật công kích đối. Phương, Không ngờ tới Diệp Chu lúc này thần sắc bình tĩnh, thậm chí nói ra một câu. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình một mực người khác dưới bóng mờ sống sao? Diệp Chu đột nhiên nói như vậy, thật ra khiến Uchiha Mạ Đạ Dạ giật mình không thôi. Sau đó Diệp Chu ánh mắt vẫn là thả ở sau lưng mình, Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu liền gặp được một con hắc đồng cắm vào trên người của mình. Trong khoảnh khắc đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm giác lực lượng của chính mình không khô thất sách. Hắn rốt cuộc cảm nhận được vô biên thống khổ, trên người lực lượng trôi qua sau đó, hắn dĩ nhiên lần nữa biến thành tùy thời dãy rủa răng rấp. May mà thân thể của chính mình vô cùng bền bỉ, mới có thể chống đỡ đoạn thời gian này. Hay không thì là cái loại này suy yếu trạng thái nói, bất kỳ bên nào công kích một cái là có thể muốn tính mạng của hắn, sau đó làm chính mình tất cả lực lượng sau khi biến mất, hắn dĩ nhiên cũng phải mơ mơ hồ hồ chứng kiến một thân ảnh đứng ở trước người mình, dĩ nhiên là một cái đến từ trong hư không nữ nhân. Ngươi rốt cuộc đã tới, ta còn tưởng rằng phải đợi ba. Không thời gian rất lâu, may mà ngươi đến, bọn họ cũng rốt cuộc thức tỉnh rồi. Diệp Chu vừa nói như vậy, cùng nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ cuối cùng từ cái kia trong trạng thái tỉnh lại, chiếm được lục đạo tiên nhân lực lượng sau đó, lực lượng của hai người hoàn toàn bạo phát, lúc này so với năm xưa càng mạnh, nạ rủ tổ đã có thể được thập vĩ hoàn toàn lực lượng, bởi vì thập vĩ gì nụ gì kỷ đã tử vong, trong cơ thể hắn tản mát ra lực lượng hoàn toàn là cực kỳ lớn lượng trả cơ ra. Mà ở lúc này thập vĩ gì nụ gì kỷ ủ trí hà mạ đã giả tử vong sau đó, thập vĩ rốt cuộc đến giải thoát, ở lục đạo tiên nhân dưới sự trợ giúp. Hoàn toàn ngưng kết đến rồi nạ rủ tổ bên trong thân thể. Còn như Uchiha Sasuke, cũng đã bắt đầu chính mình gìn nghệ gẳng, thậm chí là lục câu ngọc gìn nghệ gẳng, làm hai người bọn họ, hoàn toàn khôi phục sau đó, đã tại một cái lên xuống sau đó, đến nơi đây.